coi như suy nghĩ chu đáo, cũng không cho cô đường lui. Mạc Ưu có cảm giác không đường thối lui. Những thứ khác có thể không cần, nhưng tôi muốn mang Bảo Bảo cùng đi. Khẽ cắn làn môi không còn chút huyết sắc, đây là sự kiên trì duy nhất của cô. Vừa nghe đến tên của mình, Bảo Bảo đứng dậy ngoe ngoe cái đuôi, nũng nịu với chủ nhân. Hạ Thiên Khoát không ngờ lại sảng khoái đáp ứng. Vậy thì mang đi, dù sao trước mắt nó cũng không làm loại chuyện gì xấu được. Mạc Ưu thở dài một hơi, cô cúi người ôm chó cưng, đáy mắt lộ ra ánh mắt hoang mang không biết phải làm sao. Hạ Thiên Khoát nhìn vẻ mặt cô tiểu tụy thống khổ, muốn kiểm lại suy nghĩ, muốn ôm lấy cô. Xe chở ở bên ngoài, em mang Bảo Bảo lên xe trước đi. Mang Bảo Bảo ngồi vào chỗ ngồi phía sau chiếc xe Mercedes, Mạc Ưu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn cửa cuốn cửa tiệm chậm rãi đóng xuống. Lặng lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, không quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chạy đi. Hạ Thiên Khoát nhìn cảnh cô lau lệ, trong đáy mắt, cánh tay vừa vươn ra lại thu về. Anh cũng không quay đầu nhìn sang bên cạnh, bầu không khí trong xe ngưng động làm cho người ta hít thở không thông. Chỉ có Bảo Bảo không an phận lẻ lưỡi, trong lòng suy nghĩ. À, có thể gặp Hỉ Nhạc rồi. Trở lại Hạ gia, lần này tâm trạng của Mạc Ưu so với lần trước càng trở nên nặng nề hơn. Nhìn khắp cái nhà tù quen thuộc này, lòng cô chợt thấy có một loại cảm xúc buồn vô cớ, dường như đã qua mấy kiếp rồi. Chung quy cô chính là không thể rời bỏ nơi đây được, chỉ là cô cảm thấy không có sức cùng Ma Vương đấu pháp. Cô mệt mỏi quá rồi. Lặng lặng đứng ở phòng khách, hai mắt cô vô thần nhìn về phía trước. Chờ đợi Ma Vương sai khiến. Vốn tưởng rằng anh sẽ lại giống như lần trước, tìm một đống việc vô tích sự làm cô mệt nhoài. Nhưng Hạ Thiên Khoát lại tới trước mặt cô, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng tuyên bố: em từ nay về sau không cần phải nấu cơm, nhà cửa cũng đã có bà la quét dọn. Cô dương mắt lên kinh ngạc, không tin tưởng anh lại có lòng tốt như vậy. Vậy anh muốn tôi làm gì? Em chỉ cần chơi cùng Hỉ Nhạc và mấy con chó con. Anh vươn tay vỗ về vành mắt đen thui của cô, trong mắt cô trừng càng lớn. Tôi đi thăm Hỉ Nhạc. Mạc Ưu không được tự nhiên mà quay mặt rời đi, mượn cơ hội tránh né sự thân mật bất ngờ này. Cô thà quen với sự tuyệt tình của anh, sự dịu dàng đổi lại sẽ càng làm cô lưu luyến, lại càng đắm chìm trong quá khứ. Hạ Thiên Khoát thế nhưng lại kéo tay cô. Hiện tại tôi muốn em đi tắm, lên giường ngủ một giấc, những cái khác ngày mai sẽ nói sau. Cô cũng không còn sức lực đâu mà đi tranh cãi, đúng là cô cần phải ngủ. Vậy tôi đi tắm. Cô vội vã rút tay về trở lại căn phòng nhỏ trước kia của mình. Hạ Thiên Khoát lại không buông tay, trực tiếp kéo cô đi lên gác. Sau này em và tôi ngủ cùng nhau. Cùng anh ta ngủ? Mạc Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng còn đang cầm chặt tay mình, vẻ mặt ngỡ ngàng. Đề nghị này rất cám dỗ, lòng bàn tay anh quả là rất ấm áp. Lúc này mà cứ ra vẻ kiên trì, không chịu, có lẽ là không cần thiết. Chỉ cần đêm nay là tốt rồi. Anh lại cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt trêu chọc. Đừng nói với tôi là em rất mong đợi nhé. Mạc Ưu mắt trắng không còn chút máu, trực tiếp bỏ tay anh, đi lên gác một mình. Hạ Thiên Khoác bước tới một bước dài ôm lấy cô, nhanh chóng khiến cô phát ra một tiếng thở nhẹ. Tôi có thể tự đi. Cô giận dỗi trừng mắt với anh. Tôi cứ muốn ôm em không được sao? Anh dương lông mày cố tình khiêu khích. Mạc Ưu quay mặt đi chỗ khác, thân thể cứng đờ trong ngực anh. Hạ Thiên Khoát than khẽ, cô lại không nghe thấy. Các cưng một nhà có thể đoàn tụ, mẹ thật là cao hứng. Mạc Ưu đùa nghịch, học theo bước đi của chó con. Bảo Bảo hòa nhã trông coi ở một bên, tùy ý bọn nhỏ bò lên bò xuống trên người nó. Hỉ Nhạc lại nhìn tình nhân nằm bên cạnh, dáng vẻ ân ái của hai con chó khiến Mạc Ưu hết sức xúc động. Cô không hiểu Hạ Thiên Khoát vì sao lại trở nên nhân từ như vậy, sẵn lòng nhượng bộ cho Bảo Bảo và Hỉ Nhạc ở cùng một chỗ. cũng như thái độ của anh mấy ngày nay khiến cô không sao tìm ra được manh mối nào cả. Buổi tối anh nhất định sẽ về nhà cùng cô ăn tối, thậm chí sẽ về sớm hơn một chút, dựa vào người cô cùng lũ chó chơi đùa. Khoảng thời gian này khiến cô nhớ tới lúc hai người vẫn chưa lột mặt nạ của nhau. Nhưng những nồng nàn ân ái đó này đã nguội lạnh. Mỗi tối anh đều ôm cô ngủ, không có làm gì khác, khiến cho cô không thể nào hiểu được, đồng thời đáy lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Bọn họ lúc này khoảng cách thì gần gũi, thế nhưng tâm lại cách xa. Xem ra anh không có hứng thú với thân thể của cô nữa rồi. Không sinh ra dục vọng, lại càng vì hai thân thể tiếp xúc mà tâm ngứa ngáy khó chịu. Cô chỉ có thể giải thích như vậy. Ôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Giống như nhớ lại ngày trước, cô sẽ lại vô lực chống cự sự mê hoặc của ma vương, giấu đi những yêu thương càng ngày càng tăng ở dưới đáy lòng, khiến cho đôi mi thanh tú thủy chung khẽ cau lại, thường xuyên vô cớ thở dài. Không thể tiếp tục kéo dài như thế. Cô thấy gia đình lũ chó hạnh phúc vui vẻ, mắt bỗng trở lên hoang mang. Đêm nay, Hạ Thiên Khoát còn đang ở trong thư phòng liên hệ công việc với bên Mỹ. Mạc Ưu cảm thấy mệt mỏi, bèn lên giường trước. Nhưng nằm một mình lại thấy không ngủ được. Ý thức được Hạ Thiên Khoát vào trong phòng, trong lòng không khống chế được mà rối loạn. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt ra vờ ngủ, chờ anh ôm cô vào trong ngực. Hạ Thiên Khoát cũng bị dục vọng nhiều ngày không được thỏa mãn mà đứng ngồi không yên thật khó khăn. Vừa tiếp xúc với hương thơm ngát ấm nóng, cơ thể mềm mại của cô, dục vọng tự động ngang ngạnh ngóc đầu dậy xin hàng. Cứ tưởng là cô đang ngủ, Hạ Thiên Khoát nhẹ nhàng lật người cô lại, dùng lực gần như không có mà cởi áo của cô. Bầu ngực của cô so với trước đây càng thêm hấp dẫn đẫy đà, giống như món bánh pudding ngon miệng đang dâng lên trước mặt anh. Hạ Thiên Khoát lập tức đưa lưỡi ngậm lấy nụ hoa nhỏ anh đã từng niệm lâu ngày. Chỉ cảm thấy chúng dường như nở căng không ít, trong miệng bất ngờ tỏa ra thứ hương thơm quyến rũ. Đói khát mà liếm mút làm cho nó càng dựng thẳng, đến nỗi phát ra những tiếng chụt chụt đầy dâm mị. Mạc Ưu giả vờ ngủ mà nhẫn nhịn quả thực rất khổ cực. Cô không chịu nổi mà khẽ ngâm ra tiếng, vòng eo không chịu nổi liền vặn vẹo. Thoáng một cái đã bị Hạ Thiên Khoát nhìn ra được là cô đang giả vờ ngủ. Thấy cô không kháng cự lại sự xâm lược của anh được một lần lại muốn một lần, bắt đầu càng mãnh liệt điên cuồng tiến công, nóng lòng muốn bù đắp lại mấy ngày thiếu vắng. Cô giống như hưởng ứng cùng anh kích cuồng, anh vì vậy càng ra sức mà chiều theo ý cô. Nhanh lên một chút, em muốn. Thân thể cô mang thai lại càng nhạy cảm hơn, đem phần nóng rực kia đâm nhẹ vào hoa tâm ướt át, Mạc Ưu tự động giơ chân ngọc, kẹp chặt lấy thắt lưng anh, ngay cả cái mông nhỏ cũng đong đưa thúc giục anh tiến vào, khó nhịn được mà đòi hỏi. Nhiệt tình trước nay chưa từng có, thiếu chút nữa khiến anh không giữ được bình tĩnh, nhưng anh vẫn còn có thể nhịn xuống được dục vọng, gần như đang muốn bùng nổ. Không có làm bước tiếp theo, cố tình không làm thỏa mãn ham muốn của cô. Muốn cái gì? Anh muốn em nói. Không. Mạc Ưu siết chặt cái gối không ngừng run rẩy, bụng dưới không ngừng cảm thấy trống rỗng, khiến cô khó chịu khẽ rên rỉ. Tên xấu xa, đồ ma vương thối. Không nói phải không? Vậy thì ngủ đi. Cái mông săn chắc giả vờ chuẩn bị co rụt lại, anh khó khăn dùng ý chí cố gắng nén xuống. Không! Mạc Ưu vô thức lấy chân cuốn lấy càng chặt, lắc lư hạ thân càng mạnh. Hoa tâm ướt đẫm cuốn lấy phần rắn chắc hừng hực kia. Em muốn anh. Nhanh lên một chút, mau, mau tiến vào. Hạ Thiên Khoát cảm giác phần thân dưới càng đau đến khó chịu, nhưng anh vẫn như trước cứng rắn chống lại sự giày vò đến chết đi này. Chỉ tiến vào một chút, không vội mà đưa hết vào trong cơ thể cô. Anh cúi người xuống ôm lấy bờ vai nhỏ yếu, thâm tình nhìn khuôn mặt cô vì dục vọng mà đầy nước mắt, trở nên điềm đạm đáng yêu. Vậy anh hỏi em. Nhẹ liếm đi những giọt nước mắt, ngữ điệu vô cùng ôn nhu. Em có yêu anh không? Đừng hỏi em. Mạc Ưu cắn chặt cắn môi, ánh mắt đẫm nước nhìn đầy vẻ bất lực. Hạ Thiên Khoát chậm rãi co rút cái mông, cũng không muốn tiếp tục xâm nhập nữa, cố ý muốn cô thể hiện rõ tình cảm. Em có yêu anh không? Ham muốn bị khiêu khích cùng với cảm xúc bị đè nén đồng thời bùng nổ. Mạc Ưu suy sụp khóc to gào lên. Yêu anh! Em yêu anh! Yêu anh! Hạ thân của cô cùng lúc đưa ra phía trước nghênh đón vật cứng của anh đưa vào thật sâu, mãnh liệt mà lắc lư cái mông nhỏ trước sau. À, tiểu ma nữ của anh! Hạ Thiên Khoát xúc động, vành mắt không khống chế được đỏ lên, không giấu được những yêu thương mà kêu lên, cũng không kiềm chế được dục vọng để cho sóng tình đưa vào trong cơ thể cô. Em yêu anh! Yêu anh! Em yêu anh! Mạc Ưu tuyệt vọng kêu khóc. Đây là lần đầu tiên cô phóng túng tình cảm của mình, cũng là lần cuối cùng. Mang thai! Tại quán thế giới cuối cùng, bà chủ Lâu Phàm trừng lớn hai mắt, tiếng kêu vang dội khiến cho hầu như cả thế giới này đều nghe thấy. 10 phút trước, cô còn chưa kịp mở cửa tiệm, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mạc Ưu mệt mỏi, lại mờ mịt đứng chờ ở cửa quán. Vừa thấy cô, Mạc Ưu lấy tốc độ cực nhanh chạy vào trong ngực cô, khóc lên thất thanh. Lâu Phàm rất nhanh ổn định tâm tình, đỡ cô ngồi trên ghế, đợi cho nước mắt Mạc Ưu rốt cục, thỉnh thoảng dừng lại, uất ức nói ra tình cảnh quận Bắc hiện nay. Rốt cuộc là... Bảo bảo nhà cậu làm cho con chó thuần chủng nhà người ta lớn bụng, hay là cậu bị người đàn ông kia làm cho lớn bụng? Lâu Phàm làm cho rối loạn, bởi vì giọng mũi của cô bạn thân làm cho cô không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Đều có cả. Nghĩ đến tương lai mờ mịt, Mạc Ưu nhịn không được lã chã lợi rơi. Thân thể cô biến hóa một cách rất rõ ràng, chỉ là cô cố tình không muốn đối mặt. Tối hôm qua không khống chế được, bật lên tình cảm nói lên những lời đó với anh. Cô biết sau này không thể lại trốn tránh. Buổi sáng cô cố ý giả bộ ngủ, không dám đối mặt với anh, lại tin tưởng biết rõ anh trước khi đi đã in lên môi cô một nụ hôn có biết bao nhiêu là dịu dàng. Điều duy nhất không rõ chính là tình cảm của anh. Thừa dịp anh ra ngoài đi làm, cô tiến đến khoa phụ sản ở phòng khám bệnh gần để kiểm tra. Chờ xác định suy đoán trong lòng, cô liền một đường chạy trốn tới thế giới cuối cùng. Vậy cậu phải nói cho anh ta biết, bắt người đàn ông kia chịu trách nhiệm chứ? Lâu Phàm không hiểu Mạc Ưu vì sao phải trốn. Tình ái quả nhiên rất đáng sợ, ngay cả Mạc Ưu bài xích đàn ông như thế mà cũng bị rơi vào, lại còn bị hãm sâu. Từ trước đến nay, Mạc Ưu đều khôn khéo quả quyết, vậy mà xử lý chuyện tình cảm sao lại giống như một người ngu ngốc vậy? Lâu Phàm thật sự khó có thể lý giải. Anh ấy sẽ bắt mình bỏ đi đứa nhỏ. Mạc Ưu lúc này mới nghẹn ngào nói ra khúc mắc với Hạ Thiên Khoát. Cô không nói ra thân phận của Hạ Thiên Khoát bởi vì Lâu Phàm nhất định sẽ tìm anh nói trải trái. Như vậy sẽ chỉ làm sự tình không hỏng bét. Cô không thể mạo hiểm để mất đi đứa trẻ. Lâu Phàm nghe xong thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng cô bạn thân vừa thấy hồ đồ lại cảm thấy vừa tức vừa đau lòng. Này, Mạc Tiểu Ưu, cậu là ngày đầu tiên ra xã hội hả? Vì mấy con chó con còn chưa ra đời liền ngoan ngoãn bị nằm mũi dẫn đi. Chẳng những đến nhà người ta làm người giúp việc còn hiến thân. Cậu thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất đời. Sao cô bạn này khi nói chuyện luyến ái lại không có đầu óc vậy? Đơn giản như vậy đã bị một người đàn ông lừa gạt lên giường. Trước đó không tìm cô thương lượng, sau đó khi sự việc xảy ra mới chạy tới tìm cô kể lể. Bây giờ thì việc này càng to chuyện, còn mang theo một cái bụng bầu chạy trốn. Nhưng mà đó là mấy sinh mệnh nhỏ mà, mình nào có thể trơ mắt nhìn chúng đã bị chết. Chuyện cho tới nước này, Mạc Ưu chỉ có thể trách chính mình, trả giá bằng tình cảm quá nhanh, cũng không biết được lấy lại nó về đúng lúc, mới có thể để mặc cho ma vương 5 lần 7 lượt đùa giỡn. Cho nên cuối cùng cậu còn ký đơn ở trên tay hắn, bên trong rốt cuộc viết những cái gì hả? Lâu Phàm thử từ trong đám lộn xộn sắp xếp lại để thấy ra một dấu vết. Mạc Ưu hổ thẹn cúi đầu xuống. Anh ta nói trừ đi món nợ 500 vạn. Cậu, Cậu thậm chí ngay cả điều khoản cũng không có xem đã ký tên. Cậu thật sự quá. Thật không biết nên nói cậu như thế nào nữa. Vạn nhất đó là số tiền mấy ngàn vạn, hoặc lừa cậu là người đứng sau của công ty, đến lúc đó hắn lấy hết tiền, trong két rỗng không, người bị bắt ngồi tù chính là cậu thì sao? Lâu Phàm tức giận sắp nhảy chồm chồm lên tới nơi. Nếu như người đàn ông kia có chủ tâm lừa gạt Mạc Ưu, đào hố làm bẫy cho cô nhảy vào, cái việc này thật khó mà giải quyết. Cậu không biết tình cảnh lúc ấy, mình... Mạc Ưu cũng không có cách nào khác, nhưng cô tin tưởng vững chắc Hạ Thiên Khoát sẽ không hại cô, nhiều lắm chỉ biết ức hiếp cô. Trên mặt cô biểu lộ sự thống khổ, làm cho Lâu Phàm cũng không mắng nổi nữa. Hôm nay có nói cái gì cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp xem giải quyết thế nào. Vậy cậu có tính toán gì không? Mình cũng không thể tạm thời ở đây trong lúc này được. Tiệm của mình đã bị anh ta để ý rồi, lại không thể trở về Bình Đông, chỉ có thể tới nhờ vả cậu. Mạc Ưu biết rõ Lâu Phàm mềm lòng rồi, cũng khẳng định bạn tốt sẽ giúp đỡ mình. Thu lưu cậu đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà cậu định cả đời này cứ ở lại chỗ này của mình, không cho người đàn ông kia biết mình đã làm cha ư? Anh ta... Mình khinh thường anh ta, kể cả mấy đứa con của Bảo Bảo anh ta cũng không cần, làm sao có thể muốn đứa trẻ của mình chứ? Anh ta giống như loài chó thuần chủng cao quý, mà mình giống như Bảo Bảo, không phải thuần chủng, không có địa vị. Anh ta làm sao có thể quý trọng mình, thậm chí là cả đứa nhỏ nữa chứ? Nghĩ đến anh ta, ngay cả chó con cũng không chịu, Mạc Ưu không khỏi đau buồn. Lâu Phàm lại không nghĩ như vậy. Mình van cậu, cái gì mà chó thuần chủng, cái gì mà dòng máu cao quý? Cậu không cần phải tự hạ thấp giá trị con người của mình. Chúng ta đều là dựa vào chính bản thân mình có năng lực kiếm tiền. Tốt xấu gì cũng là bà chủ của một cửa hàng. Huống hồ, bây giờ đây đã không có người coi trọng mấy thứ này nữa rồi. Chẳng phải chồng của Bách Chữ Ninh Hòa cũng không phải là nhà giàu có ư? Các cô ấy bây giờ đều rất hạnh phúc. Đó là vì các cô ấy may mắn gặp được người đàn ông tốt. Mạc Ưu đối với chuyện tình cảm không có lạc quan như vậy. Thực tế Hạ Thiên Khoát không giống với người chồng tốt giàu có tình cảm. Anh ta là một ma vương khát máu. Biết rõ bạn tốt vì sao đối với tình ái không có tin tưởng như thế, Lâu Phàm nhất thời cũng không biết khuyên gian Mạc Ưu như thế nào. Chỉ có thể để cho cô tự mình suy nghĩ mới có thể có động lực để truy cầu hạnh phúc. Được rồi, cậu cứ an tâm ở lại, đừng nghĩ nhiều. Lâu Phàm chỉ có thể dùng loại phương thức này giúp bạn tốt. Nhưng mà cậu nói cho mình biết trước, cậu yêu anh ta không? Mạc Ưu nghe vậy mũi cay cay. Mình yêu anh ấy. Cô hai mắt đẫm lệ mờ mịt, nhìn chậu cúc ba tư ngoài cửa sổ, không tự giác lộ ra vẻ mặt si mê, làm cho Lâu Phàm không còn lời nào để nói. Bụng Mạc Ưu càng ngày càng to, thân thể mang thai nhưng lại không có nhiều thịt. Tuy cô mỗi ngày giúp quán cà phê kinh doanh, tươi cười chân thành, bộ dáng thoạt nhìn thấy rất thỏa mãn, nhưng Lâu Phàm biết rõ cô chỉ là đang cố gắng gượng chống đỡ. Cô lén đi sang nhà chồng của Lam Hồng Nhạc. Nghe nói đây là một nhân vật tai to mặt lớn, được cả hai giới hắc bạch đều hoan nghênh, nhờ bọn họ giúp cô thăm dò tin tức của người đàn ông trong miệng Mạc Ưu. Vài ngày sau cô rút cuộc biết Mạc Ưu đã chọc tới đại nhân vật nào. Lâu Phàm gọi điện thoại đến tập đoàn vận tải Đường Hải, Hải Thiên tìm tổng giám đốc. Thư ký của Hạ Thiên Khoát cũng không định sẽ chuyển điện thoại cho anh. Mời cô chuyển lời cho Hạ Tiên Sinh, anh mất đi cái gì thì mời anh nhanh chóng tìm trở về tại quán Thế Giới Cuối Cùng. Lâu Phàm không lưu lại số, đã cúp điện thoại, đánh cuộc là Hạ Thiên Khoát có nóng vội tìm Mạc Ưu không. 3 tiếng sau, lúc trạng vạng tối, Mạc Ưu có thói quen đi ra ngoài tản bộ vào lúc này. Lâu Phàm thì rửa cốc chén ở quầy bar, sau lưng thình lình truyền đến tiếng tra hỏi kinh sợ. Mạc Ưu, em ở đâu? Hạ Thiên Khoát nghe được thư ký, giọng không chắc chắn, nhắc lại lời nhắn quái lạ. Anh lập tức ra lệnh cho người ở phòng thư ký điều tra xem Thế Giới Cuối Cùng nằm ở chỗ nào. Tra được một địa chỉ, liền vội vàng chạy tới. Điếc một... Anh là Ma Vương? Lâu Phàm không khách khí hỏi lại, liếc một cái liền đoán ra thân phận của anh. Động tác rất nhanh, chỉ là thái độ quá kém, tính tình quá xấu, biểu hiện trên mặt quá nghiêm túc. Quả nhiên, người cũng như tên. Hạ Thiên Khoát đối mặt với Lâu Phàm trực tiếp nhìn mình, cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng thực sự buông xuống được tảng đá phiền muộn tích trong lồng ngực hơn 3 tháng nay. Cô là người nhắn lại. Người phụ nữ trước mắt của Mạc Ưu có vài phần tương tự về thái độ kiêu ngạo. Nhưng cô lại có vẻ là người nội tâm thâm trầm, không giống như tiểu ma nữ, có bao nhiêu bướng bỉnh ngang ngược đều hiện hết lên cả mặt. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Lâu Phàm nhún vai không trực tiếp thừa nhận. Biết rõ cô cố ý làm khó dễ, Hạ Thiên Khoát thoáng mềm giọng. Tôi tìm Mạc Ưu, tìm đến sốt ruột. Xin cô nói cho cô biết cô ấy nào. Lâu Phàm vẫn xoay người tiếp tục rửa chén, thờ ơ nói. Dù sao Mạc Ưu cũng chỉ là người giúp việc, lại đi thuê một người khác là được. À, hay là anh không nỡ dùng tiền để tìm phụ nữ, mới có thể vội vã tìm cô gái ngốc ấy ký văn tự bán mình, lừa cô ấy làm tình nhân bé nhỏ hả? Mạc Ưu không phải là người hầu, cũng không phải là người tình, không cho phép cô nói cô ấy như vậy. Hạ Thiên Khoát lớn tiếng phản bác. Anh không cho phép bất luận kẻ nào đối xử với Mạc Ưu như vậy, cho dù là bạn bè của cô. À, không cho phép tôi đây nói cô ấy như thế. Chính là anh đã đối xử với cô ấy như vậy. Vậy đây tính là cái gì? Lâu Phàm xoay người, dùng đôi mắt lên án đe dọa Hạ Thiên Khoát, làm cho anh á khẩu không trả lời được. Hóa ra Mạc Ưu một mực đối đãi với mình như vậy đều là do anh không sớm một chút cho cô thấy tâm tư của mình, làm cho cô một mực chìm trong thống khổ. Khó trách cô nản lòng, thoái chí mà rời bỏ khỏi anh. Cô... Hạ Thiên Khoát cố gắng nuốt sự chua xót xuống cổ họng, ngữ khí hơi nghẹn ngào. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Lâu Phàm lại cười khẽ, căn bản không tin tưởng anh thật tâm. Thật không? Đã yêu cô ấy như vậy, vì sao lại lừa gạt cô ấy? Có phải anh muốn dùng Mạc Ưu làm người gánh nợ cho công ty hay không? Lá đơn kia chỉ là ngụy trang. Đây cũng không phải là đơn bồi thường. Nếu người phụ nữ trước mắt này đã biết hết thảy, Hạ Thiên Khoát cũng không giấu giếm. Anh móc ra một trang giấy từ trong túi com lê, cực kỳ cẩn thận để trên quầy bar. Lâu Phàm tiến tới xác thực là cô ngốc Mạc Ưu kia đã ký tên và điểm chỉ, bên cạnh còn bị mấy giọt nước mắt thấm ướt. Cô nhìn kỹ từng điều khoản một của lá đơn mới lộ ra nụ cười. Quả nhiên là một người gian xảo. Ma Vương, khó trách Mạc Ưu bướng bỉnh này cũng thua trong tay anh. Phải nói là tôi thua trong tay cô tiểu ma nữ này. Hạ Thiên Khoát bất giác lộ ra nụ cười khổ. Cái kiểu bị nhìn thấu tâm tư này, anh chưa từng có. Như vậy xin cô nói cho tôi biết, Mạc Ưu ở nơi nào được không? Lâu Phàm nhìn đồng hồ, tùy ý chỉ một ngón tay hướng ra ngoài phòng. Cô ấy và thời gian này đều đi tản bộ, cũng không biết là đi chỗ nào. Dù sao cũng chỉ trong khu núi này thôi, chính anh tự đi tìm kiếm đi. Hạ Thiên Khoát thu hồi tờ giấy kia, vội vã tông cửa xông ra. Lâu Phàm gọi anh lại. Này, nhìn thấy cô ấy lúc này thì đừng quá kinh ngạc đấy. Nụ cười thần bí của cô có chút quỷ dị. Hả? Hạ Thiên Khoát sừng sốt một chút, nhưng hoàn toàn không hiểu ý của Lâu Phàm, cũng không muốn hiểu. Người phụ nữ yêu thương gần trong gang tấc, còn có cái gì quan trọng hơn so với điều đó chứ? Hạ Thiên Khoát chạy nhanh theo một con đường mòn lên triền núi, nhưng càng tìm càng không thấy Mạc Ưu, càng sốt ruột. Sau anh lại hướng tới một chỗ khác trên triền núi chạy đi, đầu đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Anh thoáng dừng bước lại, hai tay để trên đầu gối. Đợi cho hô hấp tạm ổn định, ngẩng đầu thấy thân ảnh nhỏ mà anh đã nhớ thương rất lâu đang đứng ở nơi cao nhất trên núi. Ánh mắt anh thương yêu ngắm nhìn khuôn mặt âu sầu, mới biết được mình nhớ nhung người phụ nữ đó đến cỡ nào, yêu cô nhiều đến cỡ nào. Gương mặt của cô rõ ràng gầy đi trông thấy, nhưng thân thể tựa hồ có chút mập ra. Bụng... Đợi đã, Hạ Thiên Khoát trừng lớn con mắt nhìn bụng Mạc Ưu, không hiểu tại sao lại to ra. Mạc Ưu! Anh cảm giác có cái gì đó chẹt ở cổ họng, kích động không nói nên lời. Mạc Ưu chăm chú nhìn về phía xa sơn cốc. Hạ Thiên Khoát thấp giọng khẽ gọi, khiến cô quay đầu nhìn quanh. Nhìn rõ là anh, sắc mặt cô lập tức biến đổi, lập tức hướng một phương hướng khác nhanh chạy đi. Mạc Ưu! Hạ Thiên Khoát vội vàng đuổi theo phía sau cô. Anh bước nhanh một bước, Mạc Ưu lại đi nhanh hơn. Anh vì vậy gấp đến độ hô to một tiếng. Đứng lại! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net